Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 81 cái nhiệm vụ. Loa phát thanh thực mau vang lên một đạo trầm thấp nam âm, mang theo vài phần không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì? Tuổi trẻ nam tử lập tức nói, lão đại, ta thấy cái có ý tứ thiệp, ta chiêu ngươi, hắn nói, click mở khung thoại. Đem địa chỉ web đã phát qua đi, ước chừng một phút đồng hồ sau, loa phát thanh lại lần nữa vang lên kia nói nam âm. Cha cha phát thiếp người là ai? Tuổi trẻ nam tử kỳ thật đã ở cha xét. Dùng một phút đồng hồ không đến, hắn liền tra được phát thiếp người IP địa chỉ. Sau đó hắn nói, thiệp là ở thành phố Thương một nhà hắc võng đi phát. Đối phương hẳn là rất cẩn thận, bất quá cứ như vậy, cái này thiệp nội dung liền ý vị sâu xa, kia nói nam âm lại lần nữa vang lên. Ân, người này hẳn là đích xác biết cái gì, ngươi đem dấu vết lau đi, đừng làm cho người điều tra ra. Mặt khác, đem kia ra võng đi địa chỉ chia ta, lại tra tra địa phương theo dõi. Nhìn xem có thể hay không đem người tìm ra, lúc này đây dùng thời gian liền có điểm dài quá. Ước chừng 10 phút sau, tuổi trẻ nam tử mới từ video theo dõi tìm được rồi mấy chương ảnh chụp. Hắn đem ảnh chụp phát ra đi, đồng thời nói, lão đại, người này rất cẩn thận, xem trang điểm như là cái nam nhân, trên mặt làm ngụy trang. Còn vẫn luôn cúi đầu, không làm theo dõi chụp đến chính mặt vài giây sau. Kia nói nam âm chân thật đáng tin mà nói, nàng là cái nữ nhân, nàng khẳng định biết cái gì. Ngươi lại tra tra địa phương khác theo dõi, nhìn xem có thể hay không đem nàng tìm ra. Mặt khác, đem theo dõi dấu vết lau sạch. Ta không hy vọng người khác lại nhìn thấy mấy thứ này. Tuổi trẻ nam tử cười hi hi nói. Ta liền biết là nữ nhân. Lão đại ngươi yên tâm đi. Ta hầu Tam Nhi khẳng định giúp ngươi giúp đem cái này tiểu mỹ nhân tìm ra. Hắc hắc hắc tương đương tương đương tương đương tương đương. Chỉ là lại cha đi xuống. Cái kia thân ảnh liền từ sở hữu theo dõi biến mất. Nàng biến mất địa phương người tới xe hướng, muốn đem nàng tìm ra quả thực khó như lên trời. Hiển nhiên, người này đã sớm chuẩn bị tốt, hầu Tam Nhi chỉ phải đem theo dõi dấu vết toàn bộ lau đi. Sau đó đem kết quả báo cáo đi lên, tên kia lão đại liền không nói thêm nữa cái gì. Lúc này hắn điện thoại vang lên, là một cái tin nhắn. Click mở nhìn nội dung, nam nhân sắc mặt liền trầm đi xuống. Hầu Tam Nhi tuy rằng không phát hiện, lại trực giác đối phương cảm xúc không đúng. Hắn lo lắng hỏi, lão đại, làm sao vậy? Là bởi vì vừa rồi tin nhắn, nam nhân cảm xúc không cao. Ân, chủ gia làm ta qua đi, có tân nhiệm vụ. Hầu Tam Nhi vừa nghe, tức khắc táo bạo lên. M, có phải hay không bạch dục cái kia vương bát đản tiểu bạch kiểm lại ra chuyện xấu? Nam nhân không trả lời, xem như cam chịu. Hầu Tam Nhi khuyên nhủ, lão đại, chiếu ta nói vẫn là đừng để ý đến bọn họ. Nhất bang quy tôn tử, liền không một cái thứ tốt. Đặc biệt là bạch dục cái kia vương bát đản, hắn đều cấp ta thêm nhiều ít phiền toái. Người này liền không phải cái đồ vật. Nam nhân lại nói, ta đi trước nhìn xem. Đây là năm nay cuối cùng một cái nhiệm vụ. Nếu là không phiền toái ta liền tiếp. Như vậy 6 tháng cuối năm liền tự do. Hầu Tam Nhi còn tưởng lại khuyên, nghe thấy câu nói chỉ phải từ bỏ. Bên kia cho bọn hắn nhiệm vụ, nào thứ không phải phiền toái. Liền tính nhiệm vụ bản thân không phiền toái, có bạch dục cái kia vương bát đàn ở, là có thể làm nhiệm vụ phiền toái mấy chục lần. Bất quá chính như nam nhân nói, đây là năm nay cuối cùng một cái nhiệm vụ, tiếp 6 tháng cuối năm liền tự do, cho nên hắn không lại khuyên nam nhân đi chủ gia một chuyến. Kết quả nhiệm vụ thật đúng là không phiền toái, chỉ là đi thành phố thương tìm một người, sau đó hộ tống hồi bối thị mà thôi. Đương nhiên, nếu xem nhẹ rớt thành phố thương hiện tại là Lưu Cảm Thi đỗ khu cùng với nơi đó là Khâu gia đại bản. Doanh nói, nhiệm vụ này thật đúng là một chút khó khăn đều không có. Hắn nguyên bản là không chuẩn bị tiếp nhiệm vụ này. Hắn biết Bạch Dục khẳng định ở thành phố thương cho hắn đào cái hố. Bất quá nghĩ đến cái kia thần bí thiệp, hắn chuẩn bị mạo một lần hiểm đi, nếu thiệp thượng nội dung là thật sự. Như vậy hắn nhất định phải nghĩ cách tìm được cái kia thần bí phát thiếp người. Nếu là giả, hắn liền càng không cần để ý thành phố thương nguy hiểm đi tiếp nhiệm vụ. Hắn liền trở về nhà. Lần này cần rời đi mấy ngày, hắn đến trở về cùng người trong nhà nói một tiếng, về đến nhà mới vừa mở cửa, ngồi ở phòng khách trên sofa Bạch Khiêm Khiêm lập tức chuyển qua đầu, thấy hắn đôi mắt chính là sáng ngời, sau đó nhảy xuống sofa liền hướng tới hắn chạy tới. Ba ba, nam nhân cong lưng đem hài tử bế lên tới. Ước lượng trọng lượng cảm thấy so trước kia trọng điểm nhi. Nhìn lại hài tử thịt đô đô mặt cùng bên miệng bánh quy tiết. Nhíu mày nói, ngươi lại mập lên, không phải nói không được ăn quá nhiều đồ ngọt sao? Bạch Khiêm Khiêm đôi mắt nhíu lại, sau đó đem béo đô đô mặt hướng hắn ngực thượng một sát. Nam nhân bạch áo sơ mi lập tức dính vào bánh quy tiết không thể nhìn. Hắn sắc mặt trầm xuống, đem Bạch Khiêm Khiêm hướng trên mặt đất một phóng, trầm giọng nói câu đi làm bài tập liền trở về phòng tắm rửa thay quần áo đi. Bạch Khiêm Khiêm khinh thường mà bĩu môi, tác nghiệp đã sớm viết xong. Nói xong hắn trở lại trên sofa, nắm lên tiểu mâm nướng bánh quy, răng rắc ăn lên. Xúc ở trên sofa Thủy Nhu thấy nam nhân trở về phòng, mới vỗ bộ ngực thật dài mà phun ra một hơi. Ai u, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Diệp hiện tại càng ngày càng hung. Nói xong nàng nhìn Bạch Khiêm Khiêm nói, Khiêm Khiêm ngươi đừng ăn, ngươi xem Tiểu Diệp đều sinh khí. Tiểu Tâm hắn chờ lát nữa tấu ngươi. Bạch Khiêm Khiêm chuẩn bị đi bắt bánh quy, móng vuốt nhỏ tức khắc ngừng ở giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn Thủy Nhu, chớp một chút đôi mắt, sau đó ánh mắt rất là rối rắm mà nhìn mắt mâm dư lại nướng bánh quy. Tráng sĩ bóp cổ tay nói, tính, ta không ăn. Tiểu Bồ Đào nói không sai, không ai muốn lão nam nhân nhất. Bạch Khiêm Khiêm, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe thấy. Bạch Diệp thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, sợ tới mức Thủy Như cùng Bạch Khiêm Khiêm hồn đều mau rớt. Hai người cứng đờ mà chuyển qua đầu, liền thấy Bạch Diệp đứng ở sofa mặt sau, trong tay dẫn theo một cái túi du lịch. Thủy Như mày tức khắc nhíu lại, Tiểu Diệp, ngươi lại muốn ra cửa à? Bạch Khiêm Khiêm sắc mặt cũng không được tốt xem, bĩu môi trừng mắt nam nhân, như là mau khóc ra tới. Bạch Diệp thấy thế, trong lòng kia điểm tức giận cũng không có. Hắn duỗi tay sờ sờ Bạch Khiêm Khiêm đầu, đối Thủy Như nói, tiếp một cái nhiệm vụ, phải rời khỏi mấy ngày, cùng các ngươi cơm nước xong ta lại đi. Bạch Khiêm Khiêm nhìn hắn trong tay túi du lịch, trong lòng khó chịu cực kỳ, hắn nhịn không được hỏi, là cái gì nhiệm vụ a? Ba ba, ngươi chừng nào thì đem mụ mụ tiếp trở về a? Bạch Diệp cùng Thủy Nhu nghe vậy, yêu yêu, đọc sách, vkvkvu an su e sắc mặt đều là biến đổi. Hắn gian nan mà nói, mụ mụ ngươi nàng ở một cái rất xa địa phương. tạm thời cũng chưa về. Chờ về sau, ta nhất định tiếp nàng trở về được không? Bạch Khiêm Khiêm đôi mắt đều khí đỏ. Ngươi gạt người, ngươi năm trước chính là nói như vậy. Hắn giống xong câu này liền nhào vào Thủy Nhu trong lòng ngực khóc lớn lên. Nãi nãi, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Đồng học đều có mụ mụ. Vì cái gì ta không có a? Ngươi làm ba ba đem mụ mụ tiếp trở về được không? Thủy Nhu cùng Bạch Diệp đều nói không ra lời. Bạch Khiêm Khiêm là Bạch Diệp từ một cái ngầm tổ chức tìm được. Lúc ấy có người đánh cắp hắn Mễ Thanh Tử làm ống nghiệp trẻ con. Cái kia trẻ con chính là Bạch Khiêm Khiêm. Bạch Diệp phát hiện thời điểm tra được cái kia ngầm tổ chức. Cũng đem Bạch Khiêm Khiêm cấp cứu ra tới. Chính là bên trong tư liệu đều bị hủy hoại. Hắn căn bản không biết Bạch Khiêm Khiêm mẫu thân là ai. Bạch Diệp bồi người nhà dùng xong cơm trưa liền vội vàng rời đi. Bạch Khiêm Khiêm không có được đến muốn đáp án. Cả người đều héo đạp đạp. Cơm trưa không ăn nhiều ít. Thủy Nhu cho hắn chuẩn bị ngày thường thích nhất tiểu bánh kem. Hắn cũng không chịu ăn. Ngược lại một người trở về phòng. Trở lại phòng sau, Bạch Khiêm Khiêm liền mở ra máy tính đổ bộ cầu cầu. Tìm được bằng hữu Tiểu Bồ Đào bắt đầu oán giận lên. Mới vừa oán giận trong chốc lát, hắn di động bỗng nhiên vang lên. Bạch Khiêm Khiêm tò mò mà mở ra. Biểu hiện chính là một cái không biết dãy số. Hắn tức khắc càng tò mò. Chuyển được sau hỏi, uy, ngươi là ai nha? Microphone truyền đến một nữ nhân thanh âm. Mụ mụ ngươi ở thành phố Thương Lệ Nhân bệnh viện. Nàng sắp chết, ngươi nếu là đi chậm liền không thấy được nàng. Bạch Khiêm Khiêm tay run lên, di động liền ngã ở trên mặt đất. Điện thoại cũng ngay sau đó chặt đứt. Hết chương.